Kình Thiên Kiếm Đế, chương 900, Kiếm Trảm Thần Viên, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Làm một người lưỡng heo chạy vào thung lũng, bên trong lập tức truyền đến một mảnh rung động, tựa như có tuyệt thế yêu ma muốn xuất thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao nói là một người lưỡng heo đâu? Thật đường bất phàm, thể trọng khả năng so với cái này đầu da đen lợn rừng còn nặng hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ùng ùng, một mảnh rung động truyền đến. Một cái cuồng nộ thanh âm truyền đến. Không biết sống chết nhân loại võ giả. Dám đến bản tọa nơi đây chịu chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thanh âm này tràn ngập khí tức bạo ngược, để cho người ta vừa nghe đều có một loại không kìm lại được dùng mình. Da đen lợn rừng toàn thân run rẩy. Hắn đến, chúng ta chạy mau a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường bất phàm cũng là bị cái này gầm lên giận dữ dọa hỏng. Nhìn về phía Lâm Bạch, Lâm Bạch sắc mặt hơi hơi bình thản, nói rằng, bất phàm, ngươi xem ở đây đầu heo, ta đi gặp gỡ cái này nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, ngươi phải cẩn thận một chút, nếu như không được lời nói, ta liền cưỡi heo tới tiếp ứng ngươi. Đường bất phàm mười phần ngưng trọng nhìn lấy Lâm Bạch. Hắn biết rõ nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú có thể khó đối phó. Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu. Từ da đen lợn rừng trên sống lưng nhảy xuống. Rơi vào trong thung lũng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái kia da đen lợn rừng thì là đầu cũng không quay lại thẳng đến ngoài hẻm núi chạy đi. Đứng ở thung lũng cửa vào chỗ, da đen lợn rừng nhìn về phía Lâm Bạch, trong lòng độc ác nói đến, hừ hừ, không biết sống chết nhân loại võ giả, thật đúng là cho là ta là miễn phí cho các ngươi dẫn đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, ta dẫn đường, thật là đi Diêm Vương điện đường. Chờ lấy a, Bạch Mao thần tí Viên Hầu sẽ đem hai người các ngươi xé rách thành mảnh vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Da đen lợn rừng trong lòng lãnh khốc cười rộ lên. Trong hai con ngươi đối Lâm Bạch lộ ra độc ác ánh sáng. Lâm Bạch đi ở trong thung lũng, lấy ra thanh ca kiếm, sắc mặt bình thản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, gầm lên giận dữ truyền đến. Nhất thời bên trong cốc một mảnh thanh thế to lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy theo, tại thung lũng trên sườn núi một cái huyệt động bên trong. Một đôi đỏ như máu hai mắt đi tới. Lâm Bạch nhìn về phía cái sơn động này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát sát, từng tiếng cắn đầu khớp xương thanh âm truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch liền nhìn thấy, từ đâu trong sơn động đi tới là một con toàn thân tuyết trắng Viên Hầu. Huyết hồng lấy hai mắt. Hắn toàn thân trên dưới đều tản ra một cổ lực lượng kinh khủng khí tức. Mà ở đầu này Bạch Mao Viên Hầu trong tay. Chính cầm nửa bầy đủ võ giả thi thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn lấy thi thể y phục trên người. Chắc là kiếm đạo viện đê cấp tổ võ giả. Vị võ giả này chắc là lầm vào nơi đây. Bị cái này Bạch Mao Viên Hầu ăn tươi. Cho đến chết đi một khắc này, võ giả này trên mặt cũng còn treo sợ hãi khuôn mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Bạch Mao Viên Hầu cuối cùng. Tại đây lập lại võ giả này một cánh tay. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu lãnh khốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A hát, Bạch Mao Viên Hầu đi ra sơn động đến. Đỏ như máu hai mắt nhìn chăm chú vào Lâm Bạch. Khinh thường cười nhạt. Hôm nay ngươi là cái thứ hai đi tìm cái chết người. Hừ hừ, xem ra bản tọa hôm nay muốn khai trai giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người huyết nhục nhìn so với ta trong tay người. Ăn ngon hơn. Bạch Mao Viên Hầu trực tiếp cầm trong tay nửa bầy đủ hài cốt vứt bỏ. Nhảy xuống, rơi vào Lâm Bạch đối diện. Hắn trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn tàn khốc nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thích nương a. Đường Bất Phàm nhìn thấy cái kia Bạch Mao Viên Hầu tại đây ăn thịt người. Nhất thời vẻ mặt không đành lòng vặn vẹo. Da đen lợn rừng nhìn thấy Bạch Mao Viên Hầu đi ra. Nhất thời nội tâm mừng như điên đến. Giết hắn, Bạch Mao Viên Hầu. Giết hắn, nhất định muốn giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Da đen lợn rừng đều muốn tốt. Chỉ cần Lâm Bạch chết, hắn ngay lập tức sẽ vác Đường Bất Phàm vọt vào. Đem cái này tiểu bàn tử cũng hiến cho Bạch Mao Viên Hầu. Đen như vậy da lợn rừng lại lần nữa tự do. Có thể tiếp tục tại Tân Thanh Sơn bên trong làm mưa làm gió. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu thú ăn thịt người tràng diện. Nội tâm cũng là vô cùng mâu thuẫn. Sắc mặt càng phát ra băng lãnh hạ xuống. Kiếm phong chỉ một cái. Không cần nói nhiều. Hôm nay người ta ở giữa. Chỉ có thể sống một cái. Cái kia người chết. Nhất định là ngươi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi nhất định sẽ trở thành ta trong miệng thức ăn. Ta rất ưa thích ngươi huyết nhục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Mao Viên Hầu vẻ mặt nụ cười dữ tợn. Hai tay mở ra, đối lấy Lâm Bạch bay hướng mà đi. Tựa như liệp ưng chụp mồi. Không cho Lâm Bạch lưu lại bất luận cái gì đường sống. Hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Hầu một quyền vung vẩy oanh sát mà đến. Lực lượng cường đại lập tức sơn động mặt đất toái thạch. Một quyền này là có thể đánh nát tảng đá ngàn cân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng vô cùng, oành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm cái này một quyền nhanh chóng như sét đồng dạng đến trước mặt là lúc. Lâm Bạch dùng thanh ca kiếm một đỡ. Lúc này lực lượng cường đại trực tiếp đem Lâm Bạch đánh bay đi ra ngoài hơn 100 mét. A hát, không chịu nổi một kích. Bạch Mao Viên Hầu nhìn thấy một quyền đẩy lùi Lâm Bạch. Lúc này cười lạnh một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem bản tọa đưa ngươi tiểu thân bản tươi sống xé nát. Ha ha ha. Bạch Mao Viên Hầu lần nữa đối lấy Lâm Bạch bay nhào đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai tay dùng sức, liền muốn đem Lâm Bạch xé thành hai nửa. Đường Bất Phàm kinh hô. Lâm Bạch cẩn thận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Da đen lợn rừng nội tâm mừng như điên đảo. Hầu ca, nỗ lực lên, xé nát hắn. Lâm Bạch vừa mới từ dưới đất đứng lên. Liền cảm giác được một cổ sát ý đem chính mình tập trung. Ngẩng đầu nhìn lên, Bạch Mao Viên Hầu đã đến trước mặt. Hai tay sắp bắt được Lâm Bạch hai tay. Đem Lâm Bạch xé vỡ thành hai mảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạn nứt a, Bạch Mao Viên Hầu cười như điên. Hai tay mãnh mẽ dùng sức, muốn đem Lâm Bạch xé nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôi, Đường Bất Phàm đều không đành lòng nhìn thấy Lâm Bạch bị Bạch Mao Viên Hầu xé vỡ thành hai mảnh. Nhắm mắt lại trừ đi, mà da đen lợn rừng là vui chơi mừng như điên đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hả? Đột nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Mao Viên Hầu cảm giác không thích hợp, dường như trong tay mình dùng lực như thế nào, đều không thể xé toạc ra một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất thời, Bạch Mao Viên Hầu cúi đầu vừa nhìn, nhìn thấy Lâm Bạch bên ngoài thân thể toàn thân lông lên kim quang. Hoàng kim chiến thể, lần nữa hiển lộ ra nó lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Mao Viên Hầu kinh hô, cái này làm sao có khả năng? Ngươi đây là cái gì lực lượng? Lão tử hai tay làm sao khả năng xé không vỡ ngươi? Lâm Bạch âm lãnh cười một tiếng. Sợ không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, đến ta đi. Lâm Bạch toàn thân linh lực bạo động. Một cước đem Bạch Mao Viên Hầu trực tiếp đạp bay đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chật vật không chịu nổi rơi xuống tại 100 mét ở ngoài. Té một cái ngã gục. Da đen lợn rừng nội tâm kinh hô lên. Không có khả năng. Ta Hầu ca như vậy cường đại. Tại Tân Thanh Sơn bên trong nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú bên trong đều xem như là có là số má. Làm sao khả năng liền một cái nhân đan cảnh tứ trọng võ giả đều không thể xé nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Bất Phàm kinh hỉ kêu to lên. Bà mẹ nó, Lâm Bạch, người quá vô địch, giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Mao Viên Hầu từ dưới đất đứng lên. Phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét. Lộ ra bén nhọn răng nanh. Ta muốn xé nát ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Mao Viên Hầu lực lượng lần nữa tăng cường. Đối lấy Lâm Bạch đánh giết mà đến. Không chơi với ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất kiếm vô cực, Lâm Bạch hai mắt lóe lên băng lãnh. Kiếm chiêu trong nháy mắt mãnh liệt lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tịch diệt kiếm quyết thức thứ nhất. Nhất kiếm vô cực thi triển mà ra. Một đạo băng lãnh kiếm quang. Sắc bén bất phàm. Tựa như có thể mở ra thiên địa bên trong bất luận cái gì vật thể từ Bạch Mao Viên Hầu trên cổ chợt lóe lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc suy. Tiên huyết lập tức văng khắp nơi mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Mao Viên Hầu đầu lâu bay thẳng dương thượng thiên. Ngã tại 10 thước ở ngoài. Mà từ Bạch Mao Viên Hầu cổ lao ra cao 3 mét huyết trụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch một kiếm này, đem nhân đan cảnh ngũ trọng Bạch Mao thần tí Viên Hầu đầu lâu. Chém xuống một kiếm, Bạch Mao Viên Hầu không có đầu lâu. Ngửa mặt lên trời liền té trên mặt đất. Máu tươi chảy một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ kiếm hồn, Lâm Bạch sắc mặt lóe lên kinh hỉ. Một tay một chảo. Thôn phệ kiếm hồn lực lượng phát động, đem Bạch Mao Viên Hầu trong cơ thể tiên huyết toàn bộ luyện hóa. Hóa thành linh lực, rót vào Lâm Bạch thần đan bên trong. Sau cái đêm hôm đó,